Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một nhát thương, một tên khế ước giả liền chết. Nhưng chỉ vì ánh mắt của đối phương, tên này, Thử Đại Nhân, có thể nói là hung tàn đến cực điểm. Sau khi giết chết một tên khế ước giả, Thử Đại Nhân trong tay cầm súng laser, bắn phá nát một lái xe. Đồng thời, phá hủy luôn cả cánh tay của chính hắn. Cánh tay bị nát vụn rơi xuống đất. Không phải huyết nhục, mà là cấu tạo kim loại. Người trái lệnh chết. Lần này các ngươi hiểu chưa? Thử Đại Nhân lạnh lùng nói. Cánh tay đứt lìa không khiến hắn lo lắng. Vì cánh tay ấy đang dần dần được tái sinh, không ngừng có những nano robot chữa trị nó. Từ xa, tôi hiểu nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm từ Thử Đại Nhân. Ít nhất, đây không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó vào lúc này. Thử Đại Nhân không còn quan tâm đến những khí ước giả còn lại. Hắn chỉ đơn giản là giết gà dọa khỉ để tránh gặp phải phiền phức sau này. Ngồi trong buồng lái của phi cơ, Thử Đại Nhân lấy ra một bình rượu, uống một hơi dài. Hay, đáng chết nhạc viên, lại đem ta kéo tới làm cu ly. Nếu đại nhân còn ở đây, nhạc viên sao dám sai khiến ta như thế? Thử Đại Nhân cười khẩy, nhớ về những tháng ngày từng cùng vị đại nhân kia tung hoành trong hư không, rượu ngon chính là vật yêu thích của vị đại nhân kia. Và Thử Đại Nhân, sau một thời gian dài, cũng bắt đầu yêu thích rượu, trong hư không tung hoành, hắn muốn gì liền đoạt lấy, mỹ nữ, bảo vật, rượu ngon, tất cả đều không thiếu. Đại nhân, ngài rốt cuộc đi đâu rồi, ít nhất cũng cho chúng ta những bộ hạ này, một tọa độ. Thực sự là một vị đại nhân tùy hứng, Thử Đại Nhân thở dài. Trên phi cơ, tôi hiểu tùy ý tìm một chỗ ngồi, rồi ngồi xuống. Đám khế ước giả cũng lần lượt ngồi vào chỗ, cửa khoang đóng lại. Máy bay nhanh chóng cất cánh, hướng đến một nơi, không rõ. Nếu đoán không sai, máy bay hẳn là đang bay đến thôn Phệ Đảo. Tôi hiểu thử nghiệm cảm nhận hướng đi của máy bay, không ngoài dự đoán, thất bại. Khung máy bay này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, có thể che giấu cảm giác định vị từ những thông tin này. Hắn đoán rằng, điểm đến chắc chắn là thôn Phệ Đảo. Dựa theo suy luận của hắn, tinh cầu này có lẽ nằm giữa thế giới hiện thực và diễn sinh thế giới là một loại tinh cầu đặc biệt. Tên gọi T12K của tinh cầu này, hắn chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, Luân Hồi Nhạc Viên có thể trực tiếp đưa hắn đến nơi này, chứng tỏ Luân Hồi Nhạc Viên có quyền kiểm soát ở đây. Tuy nhiên quyền kiểm soát này không tuyệt đối như ở các diễn sinh thế giới. Điều này có thể suy đoán từ vị trí truyền tống của hắn. Hắn không phải được truyền tống trực tiếp đến thôn Phệ Đảo, mà phải cưỡi một chiếc máy bay đến đó. Máy bay bay với tốc độ cao. Bên trong khoang máy bay im ắng, không có một tiếng động. Phải đến tận 5 phút sau, một tên khí ước giả mới phá vỡ sự im lặng đó. Chư vị bằng hữu, ta là Hạo Hải, phó đoàn trưởng nhóm mạo hiểm. Trong tay ta có một phần tư liệu liên quan đến thôn Phệ Đảo, ta có thể chia sẻ cho mọi người, nhưng có một điều kiện. Nói xong, hắn ta đưa ra một phần lâm thời khí ước. Nội dung của lâm thời khí ước này, đại khái, là mấy người sẽ tạo thành một đoàn thể nhỏ, cùng nhau đối phó với sinh tồn thí luyện. Một số khí ước giả rõ ràng động tâm, vội vàng đứng lên tiến, lại gần để bắt chuyện. Bên trong buồng phi cơ, không khí trở nên náo nhiệt, liên minh bắt đầu trao đổi thông tin lẫn nhau. Tôi hiểu ngồi yên tại chỗ, không cử động, trước tiên, không nói đến việc hắn có muốn gia nhập một đội nhóm nào hay không, mà cho dù hắn có gia nhập, thì việc những người kia có dám tiếp nhận hắn hay không vẫn là một ẩn số. Xung quanh tôi hiểu, vài chỗ ngồi, không có khí ước giả, những người khí ước giả ấy đều không muốn lại gần hắn. Trong lúc vô tình, sát khí tỏa ra từ hắn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những khế ước giả xung quanh đều nhớ rõ hình dáng của hắn. Đồng thời, trong lòng tự nhủ, cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng không nên trêu chọc các loại nhãn mác. Kết minh là một chuyện rất bình thường. Trong số 500 khế ước giả, ít nhất có hơn 300 người sẽ lựa chọn kết minh, và những người này chia thành rất nhiều đoàn thể nhỏ. Ở khu vực phía trước, một vài nữ khế ước giả đội mũ trùm đàng thì thăm bàn tán, không nhìn nhầm đi, không nhìn nhầm, nhất định là tên kia, hắn hóa thành cho, mà ta cũng nhận ra. Một nữ khí, ước giả nghiến răng, ánh mắt thi thoảng, liếc về phía Tô Hiểu. Trước tiên đừng để lộ, tên kia thật là mạnh mẽ biến thái, đến thôn phệ đảo rồi. Ta sẽ nghĩ cách giết hắn. Một vài nữ khế ước giả, những người đứng đầu, cất tiếng nói, dù âm thanh của họ rất bình thản, nhưng trong đầu vẫn không khỏi nhớ lại một cảnh tượng đau lòng. Một người nam khế ước giả cầm trường đao trong tay, nhằm về phía các nàng, nhưng không hề uy hiếp hay nhục mạ, thậm chí đối phương còn không nói gì. Các nàng khống chế năng lực đều vô hiệu, pháp sư tập hỏa cũng không thể thành công. Hàng trước không thể chống đỡ nổi, viên đạn từ tay đánh lén dễ dàng tránh thoát. Diaquia, lần này ta sẽ không để thua nữa. 32 tên tỉ muội nợ máu, nhất định phải báo. Một nữ khí ước giả tức giận nói. Cả nhóm nữ khí ước giả gồm 6 người, trong đó có Lệ Nguyệt, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, phó đoàn trưởng Huyết Mân Côi, Chí Nhiều Xấu Bụng Nữ, tay đánh lén Phong, Vũ En Đường Quả. Và mới chiêu mộ Main Tank Lorna, họ suýt nữa bị Tô Hiểu tiêu diệt đoàn sau, nhưng Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng nhận ra rằng số lượng đông đảo không phải là yếu tố quan trọng, cái họ cần chính là những người tinh anh. Sau khi cuộc chiến với người khổng lồ kết thúc, các thành viên bình thường của Bỉ Ngạn Hoa đều dần rời đi, đây là tình huống bình thường, Bỉ Ngạn Hoa suy yếu, nhóm mạo hiểm cấp trung ban đầu rời trở thành nhóm mạo hiểm nhỏ. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt không hề nhụt chí, nàng nhận ra điều này lại có lợi cho sự phát triển của đoàn đội. Ít nhất tài nguyên sẽ được phân phối đầy đủ hơn. Sau một vài lần trải qua nguy cơ suýt bị diệt đoàn, các nữ nhân trong Bỉ Ngạn Hoa thực lực nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, họ đều gặp phải một điểm thời gian cần phải tiến hành lên cấp nhiệm vụ. Đây đương nhiên là do tác phẩm xấu bụng nữ gây ra. Hiện giờ, Lãnh Nguyệt đang chuẩn bị tìm Tô Hiểu để báo thù. Nàng cảm thấy mình đã đủ mạnh. Nàng nghe được câu nói mà nàng chưa từng nghe qua. Sống sót không tốt sao? Vì sao lại muốn đi tìm cái chết? Tô Hiểu dựa lưng vào ghế ngồi, có vẻ như không chú ý đến điều gì. Nhưng thực tế hắn đã sớm nhận ra ánh mắt đầy cừu hận kia. Xem ra, lần này thử thách không đơn giản. Hắn không biết đối thủ của mình là ai, nhưng có thể khẳng định, đây sẽ là một cuộc đối đầu không hề dễ dàng. Tô Hiểu cảm thấy hơi đau đầu, không phải vì lo lắng kẻ thù mạnh mẽ ra sao, mà vì kẻ thù của hắn quá nhiều. Trong phút chốc, hắn không thể nhớ nổi đối phương là ai. Dù là ai đi nữa, một khi bọn chúng đến thôn phệ đảo, chắc chắn sẽ tìm hắn. Và khi gặp mặt, hai bên sẽ phải khai chiến. Hắn sẽ giết chết đối phương, hoặc đối phương sẽ giết hắn. Đơn giản là như vậy. Máy bay đã đến thôn phệ đảo, bầu trời bao la hiện ra trước mắt. Cảnh cáo, do đặc thù của sinh tồn thí luyện, công năng dự trữ không gian sắp bị phong ấn, xin mau chóng lấy ra vật phẩm cần thiết. Cảnh cáo, do đặc thù của sinh tồn thí luyện, công năng dự trữ không gian sắp bị phong ấn, xin mau chóng lấy ra vật phẩm cần thiết. Cảnh cáo, do đặc thù của sinh tồn thí luyện, công năng dự trữ không gian sắp bị phong ấn, xin mau chóng lấy ra vật phẩm cần thiết. Liên tiếp ba cảnh cáo đỏ như máu xuất hiện, nhưng Tô Hiểu chỉ thản nhiên lấy hết vũ khí đã chuẩn bị ra, không hề để ý đến những cảnh báo này. Không lâu nữa, công năng dự trữ không gian sẽ bị phong ấn, và chỉ còn lại 2 phút. Trong tình huống bình thường, khi hoàn thành sinh tồn thí luyện, công năng này sẽ được khôi phục. Nhưng thí luyện này không phải đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Đám khế ước giả dồn dập lấy ra từng món vũ khí, đủ loại vật tư lớn nhỏ khác nhau. Dự trữ không gian là năng lực mà tất cả khí ước giả đều có, và đến giờ phút này, bọn họ mới nhận ra nó quý giá đến nhường nào. Thông báo, buổi đấu giá sắp bắt đầu, khí ước giả cần tiêu tốn 100 nhạc viên tệ để mua dù nhảy bao. Trong buồng phi cơ, một số khí ước giả đã biết sẽ có tình huống như vậy, bình tĩnh thanh toán 100 nhạc viên tệ. Tô Hiểu tuy không biết tình huống này, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn 1.000 nhạc viên tệ. Hắn đoán là sẽ phải thanh toán 200 nhạc viên tệ, thêm 100 nhạc viên tệ để mua dù, nhảy bao, cho bố bộ uông. Thông báo, tất cả khế ước giả cần trở lại vị trí ngồi trong vòng 10 giây. Màn hình thông báo hiện ra với dòng chữ đỏ rực, như máu, cảnh cáo rõ ràng. Nếu ai vi phạm, cái chết sẽ rất thảm, Tất cả các khế ước giả lập tức quay lại chỗ ngồi của mình. Tôi hiểu để ý thấy một tên khế ước giả gần đó, sắc mặt tái xanh, nhìn ra là hắn không có dù nhẹ bao, câu trả lời rõ ràng. Đối phương không đủ nhạc viên tệ, tên khế ước giả kia bắt đầu cầu cứu. Bằng hữu, có thể cho ta mượn 2 nhạc viên tệ không? Sau thí luyện, nhất định sẽ cảm tạ. Tuy nhiên, tất cả những người xung quanh đều lắc đầu, không ai đáp lại. Không gian dự trữ của họ đã bị khóa chặt, không thể giao dịch nhạc viên tệ cho người khác. Một tiếng vang trầm thấp từ phía cabin sau truyền đến. Một khí ước giả dưới mông ghế dựa mở ra, hắn trực tiếp rơi khỏi máy bay. Tiếng la hét dần dần biến mất. Máy bay bắt đầu cất cánh, đưa các khí ước giả đi. Này, chờ chút, ta vẫn chưa có dù nhảy. Nhạc viên ta cầu ngươi, cho ta cái miễn phí được không? Tên khí ước giả không có dù, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng. Từng tên khí ước giả bị ném khỏi phi cơ. Đến lượt tên không có dù, hắn nhìn xuống phía dưới, nơi có một hải đảo không nhỏ, chu vi hoàn toàn là biển cả. Chờ chút, nhạc viên người nghe ta nói, ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy. Tên khí ước giả này suy nghĩ quá nhiều, vì theo quy định của luân hồi nhạc viên, sẽ không thiên vị ai, có bao nhiêu cống hiến thì sẽ nhận được bấy nhiêu phúc lợi. Tên khí ước giả không có dù, cảm nhận dưới mông ghế dựa bắt đầu lỏng ra. Chờ một chút, ta, ghế dựa mở ra. Tên khí ước giả không có dù bị ném ra khỏi máy bay. Luân hồi nhạc viên, ta, Milimeti. Âm thanh của hắn ngày càng xa dần. Tôi hiểu phòng trường tên lão huynh này chết chắc rồi, có lẽ hắn sẽ rơi xuống đất và hóa thành một vũng máu đỏ tươi. Đây là độ cao 4.000 mét. Nếu không có dù, thì khả năng sống sót là rất thấp. Gâu, bên cạnh, bố bố ông rất lo lắng. Chuyện nhảy dù như vậy, nó chưa bao giờ nghe qua. Tôi hiểu lại chẳng hề căng thẳng. Đây mới chính là kiểu lang bạc. Trong luân hồi, nhạc viên, không có một trái tim thép thì không thể sống sót ở nơi này. Tôi hiểu cảm thấy dưới mông đau đớn. Hắn cùng bố bố bố uông bị ném ra khỏi phi cơ, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Tôi hiểu và bố bố uông không cách nhau quá xa, chỉ là trọng lượng khác biệt. Vì vậy, thời gian rơi xuống cũng tương tự nhau. Hắn nhớ lại một định lý vật lý. H bằng một gạch chéo hài GT, gió mạnh vù vù thổi qua, tóc ngắn của hắn bay tán loạn. Phía dưới, một hải đảo rộng lớn hiện lên, đường kính ít nhất vài trăm km, nhìn qua chẳng khác gì một tiểu quốc gia. Tôi hiểu chỉ tay về một nơi dưới đất, là một thị trấn nhỏ, có thể thấy rõ nhất chỉ là một hộp thuốc lá to nhỏ. Ly, một tiếng kêu sắc nhọn của chim vang lên. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng tử co lại. Một con hắc ưng dài, ít nhất 5 mét bay, vòng trên không. Dáng dấp uy mãnh, lông đen tuyển như thép sắt. Chỉ cần nhìn vào hình dáng của nó, tôi hiểu đã biết đây tuyệt đối không phải là một sinh vật bình thường. Con hắc ưng bay tới gần bố bố uông, khiến hắn sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Có vẻ như con hắc ưng muốn tóm lấy hắn. Gào, bố bố uông hét lên một tiếng lớn, khiến con hắc ưng phải dừng lại một chút. Ly, hắn lại nghe thấy tiếng kêu của con hắc ưng. Gào, gâu gâu, tiếng kêu lại vang lên và một trận giao thiệp bắt đầu. Nhưng tình hình chẳng có vẻ gì là tốt đẹp. Còn hắc ưng với khí thế mạnh mẽ bay về phía bố bố uông. Tôi hiểu, lập tức rút 2 cây song thương từ bên hông, nhắm thẳng vào con hắc ưng, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngay lúc đó, bố bố uông lại làm một động tác khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Xin đừng hiểu lầm, lần này ta gọi không phải là hắc ưng mà là bố bố uông. Khi hắc ưng đáp xuống, nó có chút ngây ngốc, bắt đầu bay quanh bố bố uông, có vẻ như nó đang cố gắng tìm hiểu đầy rốt cuộc là loại sinh vật gì. Tiếng kêu lúc nãy của nó có phần giống với đồng loại của mình. Bố bố uông có thể nói là kỳ tích, nó cùng kẻ địch hòa mình vào nhau. Trời mới biết con chó này làm sao có thể phát ra loại tiếng kêu đó. Có vẻ như là nó bị dồn ép, hoảng loạn lên mà kêu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một nơi gần đó. Tôi hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, lại là vị khí ước giả không có dù. Người này chắc đã bị dọa sợ, không có dù mà nhảy. Thật sự là tuyệt vọng, nếu như lần này không chết, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị sẵn, dù cho lần nhảy tiếp theo, huynh đệ, cứu ta, dùng chung một cái, dù cũng có thể hạ xuống mà. Không dù, huynh nỗ lực lại gần Tô Hiểu, thử mấy lần đều thất bại, nhưng mà lần này, gặp lại nhau, không, là vĩ miệt rồi. Tiếng kêu của hắn đã thu hút sự chú ý của Hắc Ưng, Bố Bộ Uông đã cùng kẻ địch hòa mình vào nhau. Hắc Ưng tạm thời không tấn công nó, còn Tô Hiểu nhìn thấy, thì rõ ràng là không dễ trêu vào. Vì vậy, Hắc Ưng đã bị khế ước giả kia thu hút, vĩnh biệt, có ý gì? Không dù huynh, vì góc độ vấn đề, không thấy được Hắc Ưng, đột nhiên, một tiếng xé gió sắc bén vang lên. Không dù huynh cảm nhận được nguy cơ, khi đã muộn, móng vuốt sắc nhọn của Hắc Ưng đâm xuyên qua, cơ thể hắn, máu vàng già. Móng vuốt đẫm máu lộ ra ngoài, Hắc Ưng mổ xuống, mỏ nó kẹp lấy cổ, không dù huynh, kéo đi, một miếng thịt từ cổ hắn, máu tươi ảo ra, đau đớn khiến hắn suýt nếp đi, dù sao ngươi cũng là khế ước giả đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, tuy đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, bằng chi xúc, cà cà cà, tầm băng bao phủ cả ngươi và Hắc Ưng, hai người cùng nhau rơi xuống, sinh tồn thí luyện nguy hiểm đến mức nào. Giờ đây mới thật sự thể hiện, chưa lên đảo, mà đã phải đối mặt với nguy cơ. Tôi hiểu suy đoán, con Hắc Ưng kia có khả năng có thuộc tính nhanh nhẹ trên 40 điểm, sức mạnh thuộc tính cũng không thấp. Đây chỉ là một sinh vật, gặp ngẫu nhiên. Trên đảo chắc chắn còn có những sinh vật khủng khiếp hơn. Tôi hiểu, và Bố Bố Uông nhanh chóng rời xuống. Đến khi rơi được 500 mét, dù bao tự động mở ra, lúc này, tốc độ rơi của hắn giảm dần. Từ rơi nhanh thành bay lơ lửng trong không trung. Ban đầu, Tô Hiểu hơi lo lắng, hắn đã dự định sẽ tiếp đất tại một khu trấn nhỏ, nhưng việc nhảy dù lại không hề đơn giản. Giờ đây, điểm đến của hắn hoàn toàn là tỷ duyên. Dưới là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, xa xa có mấy cây lớn, cao to, đứng vững. Tô Hiểu không thể khống chế được dù nhảy. Hắn chỉ có thể hy vọng sẽ không bị vướng vào cây, những cây cối to lớn ấy. Chỉ ít cũng cao mấy chục mét. Trên thảo nguyên, tổng cộng có 5 cây. Tô Hiểu bay thẳng về phía một cây gần nhất. Tuy nhiên, hắn không may lao vào một nén cây, làm cành cây gãy vỡ. Ảo ảo ảo, Tô Hiểu phá tan cành cây. Dù nhảy bị sóc nảy mấy lần, suýt nữa lại bị treo lại. Tuy rằng, nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn cũng như một kỳ tích rơi xuống đất, không bị mắc lại, trên cây. Điều này khiến tâm trạng Tô Hiểu trở nên vô cùng tốt. Dựa theo vận may của hắn, mặc dù trên thảo nguyên chỉ có 5 cây, nhưng hắn thuộc loại người luôn gặp phải tình huống khó đoán. Cát từ trên người xuống, hắn đạp chân lên mặt đất, cảm giác khi vật thể rơi tự do trên không trung thật sự không dễ chịu. Khi bị tập kích mà không có cách ứng phó, tốt nhất vẫn là đứng vững trên mặt đất, cảm thấy an toàn hơn. Nhìn xung quanh một hồi, tôi hiểu tìm mãi, mà không thấy. Bố Bố Uông đau, gầu. Một tiếng kêu quen thuộc vang lên, Tô Hiểu ló đầu nhìn lại, thấy Bố Bố Uông bị treo trên cây, cơ thể bị kẹt giữa các cành cây, giống như một hình dáng kỳ lạ, bị treo ở độ cao phía đông nam, cái dây thừng siết chặt quanh cổ Bố Bố Uông, khiến hắn trợn mắt lên, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, mau đến cứu ta bị treo rồi. Tô Hiểu đánh giá độ cao của Bố Bố Uông, ít nhất cũng phải 10 mét, leo lên không phải là một lựa chọn tốt, trước hết. Leo cây không phải là dễ dàng, và thân cây, chắc chắn có rất nhiều sâu bọ, côn trùng, rắn rết. Hắn rút chàm long thiểm từ bên hông. Một đạo ánh đao màu lam nhạt xẹt qua, ánh đao nhanh như chớp, chuẩn xác cắt đứt sợi dây thừng. Bố Bố Uông kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất. Ầm, một tiếng nặng nề vang lên, Bố Bố Uông té nhào, cả người lộn nhào xuống đất, làm mất hết thể diện. Sau khi đứng dậy, hắn lập tức lao về phía cây đại thụ, hàm răng nghiến chặt, rồi răng rắc, gặm nhấm thân cây, mảnh gỗ văng ra tứ tung. Với tính khí của Bố Bố Uông, nếu không gặm cây này, cho ngã xuống, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Lần này rõ ràng là đối phương đã ra tay trước. Tôi hiểu ban đầu không để ý đến Bố Bố Uông đang gặm cây, nhưng chỉ mấy giây sau, hắn cảm thấy có điều không ổn, một cảm giác khủng khiếp truyền đến từ dưới chân. Như có một cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào mi tâm hắn. Bố Bố, chạy, Tô Hiểu hô lớn, vội vàng lao về phía Bố Bố Uông. Bố Bố Ôm lập tức ngừng gặm cây, nhanh chóng quay đầu chạy về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy lên lưng Bố Bố Ôm, vạch ra phương hướng, và Bố Bố Ôm không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Oanh, mặt đất dưới, trên bọn họ bỗng xuất hiện một vết rách lớn, một cái miệng máu khổng lồ từ dưới đất chui lên. Trong miệng đây, những chiếc răng sắc nhọn, líp nha, líp nhíp như mấy dãy lớn răng nanh. Tô Hiểu không quay lại nhìn, ném ra một viên luyện kim bom, phiên bom nổ tung, vang vọng khắp thảo nguyên, ánh lửa bùng lên dữ dội, mượn lực từ vụ nổ. Tô Hiểu và Bố Bố Ung tiếp tục chạy xa. Một con thô xếp đầu to dài 2 mét từ dưới đất chui ra, thân hình dài, đằng đằng. Bố Bố Ung đã chạy ra khá xa, nhưng trong đầu Tô Hiểu vẫn cảm thấy một trận mơ hồ. Mấy giây sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi, người đã thoát ra khỏi cảm giác bị đánh lừa. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu về sự thay đổi vừa xảy ra. Lúc này, cảnh tượng xung quanh vẫn là thảo nguyên, nhưng mặt đất đã chuyển thành đỏ như máu. Tô Hiểu nhớ lại một câu nói mà trước đây luân hồi nhạc viên đã giới thiệu, nhắc nhở. Liệp sát giả xin đừng tiến vào khu đất đỏ, độ khó của khu vực đất đỏ vượt quá level 17. Vị trí mà Tô Hiểu rời xuống chính là khu vực đất đỏ. Một mùi hôi thối nhàn nhạt từ dưới chân truyền đến. Màu đỏ của thổ những dường như đã bị máu tươi ngấm vào. Tất cả các sinh vật sinh trưởng ở khu vực đất đỏ này đều vô cùng cao lớn, thảm thực vật xanh tươi rậm rạp, xa xa là mấy cây đại thụ, thân cây cao vút, có cây cao đến mấy chục mét. Bố Bố Uông chậm rãi bước đi trên vùng đất đỏ, không vội vã, cũng không tỏ ra thả lỏng. Tô Hiểu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt hắn hướng về phía sau, nơi đó, cái sinh vật ẩn thân dưới đất bùn với hình dạng quá mức khủng khiếp. Nếu không phải hắn nhận ra được một cảm giác nguy hiểm, không thể lý giải, hắn đã bị nó nuốt chửng, không có bản đồ, không biết phương hướng, đồ ăn thì thất lạc, nước ngọt chỉ có đủ dùng trong ngày. Đồ ăn đã bị mất khi hắn nhảy dù, bởi vì Bố Bố Ôm phải cõng theo, dù bao, nên đã phải ngậm đồ ăn trong miệng. Cuối cùng, trong lúc hỗn loạn với hắc ưng, đồ ăn cũng bị thất lạc, ung ục. Bố Bố Ung quay đầu lại nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt của nó rõ ràng như muốn nói, chủ nhân, ta đói rồi. Tô Hiểu nhịn xuống, trong lúc trên phi cơ đã ăn xong, mới chỉ qua một giờ đồng hồ, lấy mỡ, trên người nuôi già, hai ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Bố Bố Ung quả thật có thể duy trì hai ngày, nhờ vào lớp mỡ của mình, nhưng điều đó cần phải có nước ngọt. Nước ngọt vẫn còn đầy đủ, cả hai người, Tô Hiểu và Bố Bố Uông, đều có thể uống đủ cho một ngày. Bố Bố Uông có thể kiên trì hai ngày, nhưng Tô Hiểu thì không thể, hắn không phải là kẻ được nuông chiều từ bé. Hắn cần chiến đấu, và chiến đấu sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực. Hắn không có đồ ăn có nhiệt lượng cao, những món ăn nhỏ gọn, giàu năng lượng thường có màu trắng, và phẩm chất rất tốt, nhưng lại vô cùng hiếm hoi. Các khế ước giả thường giữ lại những món đồ ăn này cho trường hợp khẩn cấp, không ai sẽ đem chúng ra bán. Tô Hiểu trong túi đeo lưng có một phần thịt nướng, đây là thức ăn, có thể cũng là một loại khôi phục phẩm, thịt nướng nước tương, phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, dùng ăn sau trong vòng nửa canh giờ, sẽ phục hồi 80% giá trị sinh mệnh, đồng thời chữa lành một phần thương tích. Cho điểm, 21 giới thiệu tóm tắt. 1.900 nhạc viên tệ, khôi phục phẩm cũng có thể dùng để lót dạ. Nhưng nếu không phải tình huống phạm bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không ăn món này. Quả đó, có thể thấy tầm quan trọng của thông tin. Nếu như trước đây hắn biết món ăn quý giá như vậy, nhất định sẽ mua thật nhiều khôi phục phẩm để chuẩn bị. Sinh tồn thí luyện loại này, có rất nhiều thông tin mật mà không ai sẽ công khai, chỉ có các nhóm mạo hiểm chia sẻ với nhau. Vậy nếu không có thức ăn thì sao? Con phải hỏi sao? Đương nhiên là đi cướp thôi. Có thể thấy trước, trong 10 ngày tiếp theo, thức ăn và nước ngọt sẽ là lý do chính để các khế ước giả khai chiến với nhau. Sinh tồn thí luyện còn lại chỉ có 10 ngày. Nếu như không có thức ăn, Tô Hiểu chỉ có thể duy trì sức chiến đấu trong 2 ngày. Sau 2 ngày, hắn sẽ càng ngày càng yếu đi. Đất đỏ khu vực thảo nguyên mênh mông vô bờ. Không biết hắn sẽ phải đi bao xa. Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng nước. Có nước thì có thức ăn. Bố Bố ngừng lại, Tô Hiểu cẩn thận lắng nghe tiếng nước. Sau khi bước vào đất đỏ khu vực, hắn cảm giác như đang bị lừa. Nhưng không thể chắc chắn đó là thật. Tiếng nước đến từ bên trái, bố bố ôm lập tức, rẽ trái, và chạy về phía đó. Chạy chẳng bao lâu, một dòng sông nhỏ đã hiện ra trước mắt. Con sông nhỏ chảy qua thảo nguyên, hai bên bờ là những cỏ nhỏ cao bằng nửa thân người. Vù, một con ong mật bay qua. Con ong mật này có kích thước không nhỏ, bằng ngón cái của hắn. Loại vật này có thể ăn, Tô Hiểu xác định được, vì hắn đã gặp qua chúng trên địa cầu, chỉ là loại đó nhỏ hơn nhiều so với con này. Ong mật bay rất nhanh, nếu phản xạ thần kinh không đủ nhanh, tuyệt đối không thể bắt được tiểu gia hỏa này. Tô Hiểu tay nắm chuôi chàm long thiểm, ánh đao lóe lên, cánh ong bị chém đứt. Cẩn thận, hắn bóp lấy con ong rời xuống, không muốn thử nghiệm gai độc của nó, bị chích một cái chắc chắn không dễ chịu. Hắn vứt con ong mật vào miệng, sau khi loại bỏ nội tạng, bố bố ôm đứng bên cạnh, mắt tròn rơi nhìn, không tin vào mắt mình. Dù con ong mật này là sinh vật, nhưng mùi vị không tồi, khá ngon, lại có độ nhai dai, người muốn ăn không? Tô Hiểu nhìn bố bố ôm, bố bố ôm nhanh chóng lắc đầu, rồi lùi về sau hai bước. Tô Hiểu thầm nghĩ, thật là phí của trời. Loại ong mật này là mỹ vị hiếm có trên nhân gian, trên địa cầu gần như tuyệt chủng. Tô Hiểu bắt được bốn con, nhưng chỉ mới lấy được hai, hai con còn lại bay quá nhanh. Hắn tận dụng mọi cơ hội bổ sung năng lượng, vì mỗi ngày hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đẩy đám rong rêu ra, một con sông nhỏ trong vắt xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu không bị vẻ ngoài lừa dối, lấy ra bình nước trong suốt, hứng một ít nước sông. Tô Hiểu nâng bình nước lên, nước sông trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu rọi liền chuyển sắc, mơ hồ có chút màu hồng. Trong dòng nước ký sinh trùng chẳng chịt, nếu như uống một ngụm, cho dù có muốn bất tử cũng khó mà sống nổi. Dòng sông này so với độc dược còn đáng sợ hơn. Nước ngọt sạch sẽ đã không còn hy vọng, mà ngay cả nước không sạch cũng khó tìm ra. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen lướt qua mặt nước, Tô Hiểu không chần chừ, lập tức rút đao đâm xuống nước, phun, tiếng kêu kỳ quái vang lên. Tô Hiểu dùng chàm long thiểm, từ dưới nước, vớt lên một con quái ngư. Con quái ngư dài, khoảng nửa mét, đầu to thân nhỏ, toàn thân, mang nhà mang người, treo đầy những hành khách. Con quái ngư không chịu nổi một đao của Tô Hiểu, liền chết ngay lập tức. Sinh vật ký sinh trên thân nó có đến mấy chục loại. Tô Hiểu ném con cá lớn vào đống nước đọng, nếu đói chết, hắn cũng sẽ không ăn thứ này, như thế sẽ chết nhanh hơn. Một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, đó là nước ở khu đất đỏ không thể dùng để uống, mà sinh vật giết được cũng không thể ăn. Tô Hiểu lấy ra một chiếc la bàn từ trong túi đeo lưng. Đây là vật mà hắn đã bỏ ra 600 nhạc phiên tệ để mua. Người bán hàng đã nói, vật này ngay cả ở ngoài vũ trụ cũng có thể chỉ phương hướng. Đáng tiếc, chiếc la bàn chất lượng màu trắng này đã mất đi hiệu lực, lúc này nó chỉ còn tác dụng như một cái quạt tay. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, mặt trời chói chang, hôm nay khí trời thật tốt. Tô Hiểu tìm được một cây gậy gỗ cắm trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu vào cây gậy tạo thành một bóng mờ. Hắn đặt một viên đá nhỏ lên đỉnh bóng mờ ấy, lấy ra đồng hồ quả quýt. Tô Hiểu lặng lẽ chờ đợi 10 phút. Khi bóng mờ của cây gậy di chuyển một chút, hắn lại đặt một viên đá lên đỉnh bóng mờ. Cứ như vậy, hắn liên kết hai viên đá trên mặt đất, xác định được phương hướng. Phía bên kia có thể là phương Đông hoặc phương Tây. Đây là phương pháp định vị của trái đất, nhưng Tô Hiểu không biết liệu nó có hiệu quả ở nơi này hay không. Dù sao, thì hắn cũng chưa chắc chắn về vị trí mặt trời của tinh cầu này. Sau khi xác nhận phương vị, hắn bắt đầu tìm kiếm đá và cành cây xung quanh, gom lại thành một đống, dùng chúng để tạo thành một tọa độ, bảo đảm hắn có thể đi theo một hướng vuông góc, có phương hướng và bản đồ chỉ đường. Tô Hiểu cưỡi lên bộ bộ uông và tiếp tục hành trình. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là rời khỏi khu vực đất đỏ này, nơi hoàn toàn là cấm địa sinh mệnh. Đột nhiên xuất hiện sinh vật khủng khiếp, nước sông không thể uống, thức ăn lại thiếu thốn. Nói gì đến việc sống sót trong 10 ngày ở đây, nếu có thể sống sót được 2 ngày thì đã là may mắn cực điểm. Cưỡi bố bố ôm đi được một quãng, tọa độ phía sau dần biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tô Hiểu lại một lần nữa xác định phương hướng và và thiết lập tọa độ mới. Liên tục bố trí 5 lần, cuối cùng, hắn cũng đến được rìa thảo nguyên, mảng màu xanh mênh mông, phô bờ của thảo nguyên biến mất. Phía trước là một vùng núi uốn lượn, vùng núi này không quá cao, trên các tảng đá mơ hồ lộ ra màu đỏ. Có vẻ như hắn vẫn chưa ra khỏi khu vực đất đỏ, mới vừa tiến vào vùng núi. Tôi hiểu, liền phát hiện ra một đống than tro, theo bố bố ôm nhảy xuống sau lưng. Tôi hiểu, bước đến đống than tro trước mặt, than tro đã lạnh ngắt, hẳn là đã để lại từ rất lâu, xung quanh than tro rải rác những mảnh xương, đáp án đã rõ ràng, chắc chắn có sinh vật có trí khôn hoạt động trong khu vực này. Tôi hiểu nhặt lên một chiếc xương gãy trên mặt đất, nhìn kỹ, hắn thấy một loạt dấu răng, những dấu răng này là của một loài sinh vật có răng phẳng, cắn rất mạnh, thậm chí có thể cắn đứt xương và hút cốt tủy bên trong. Xem xét dấu vết, có thể thấy nhóm lửa đã được dùng để nướng đồ ăn. Nhưng những dấu răng trên xương cốt cho thấy không phải chỉ có một loài sinh vật tạo ra chúng, mà có thể là dấu vết của một nhóm sinh vật cư trú cùng nhau. Tôi hiểu đang do dự, không biết có nên lần theo dấu vết của loài sinh vật này hay không. Đối phương có thể có đồ ăn và nước ngọt sạch sẽ. Đúng lúc đó, từ xa trong sơn cốc truyền đến một tiếng gào thảm thiết. Tiếng gào vừa vang lên liền im bặt, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn gào lên là một sinh vật đã chết. Bố bố, đuổi theo, tôi hiểu nghĩ thầm, không có đồ ăn hắn, không thể trụ lâu, thay vì trốn tránh mãi, chi bằng thử vận may một lần. Hắn lập tức chạy về hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong sơn cốc, thực vật mọc thấp, khoảng cách rất xa mới thấy được tình huống phía trước. Tôi hiểu tiến gần đến nơi, có tiếng kêu thảm thiết, nhưng không thấy những sinh vật khác quanh khu vực đó. Sau khi tìm kiếm một hồi, tôi hiểu tìm thấy một đống bụi cây. Nơi đó có một đoạn kiếm, tôi hiểu cầm lấy đoạn kiếm, mắt hắn híp lại. Đây là một món vũ khí, hài cốt màu lam, phẩm chất không tệ. Nói cách khác, tiếng thảm thiết vừa nãy chính là của một phế ước giả, cách đó không xa. Hắn còn nhìn thấy một vũng máu, xung quanh có dấu vết của những trận tranh đấu nhẹ nhàng. Tôi hiểu phân tích, đây chắc chắn là một khế ước giả cận chiến, đang giao chiến với kẻ thù không rõ, và có thể rất nhanh sẽ bị đánh bại. Vài giọt máu lan rộng, chảy xa theo vết máu. Tôi hiểu do dự một lúc, rồi quyết định bước tới, lần theo vết máu. Ban đầu, vết máu rất đậm và rõ ràng, nhưng không lâu sau thì bắt đầu đứt quãng. Sau 10 phút, vết máu hoàn toàn biến mất. Lúc này, bố bố Uông đã vào trận. Mùi máu tanh đối với bố bố Uông như bóng tối trong tháp hải đăng. Tôi hiểu lần theo dấu vết, dựa vào sự chỉ dẫn của bố bố Uông, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn không hề hay biết rằng, hắn đang vô tình tiến vào khu vực đất đỏ. Một khi ra khỏi khu vực đất đỏ, mặc dù việc sinh tồn vẫn sẽ khó khăn, nhưng ít ra sẽ không còn khốc liệt như thế nữa. Sau một giờ, tôi hiểu dừng lại. Hắn nằm ngoài trên sườn núi, từ xa nhìn thấy một bộ lạc. Đúng vậy, là một bộ lạc. Đây là một khu vực nhỏ như cái chảo, ở giữa là những túp lều hình tam giác, chừng vài chục cái, được dựng lên ở trung tâm cái chảo nhỏ này. Mái lều được phủ kín bằng cỏ khô, và ở giữa bộ lạc, một cây cột gỗ được khắc thô sơ đứng vững, trông giống như một loại dây leo sinh vật. Đây là một vật totem, chứng tỏ bộ lạc này đã có một nền văn minh nhất định. Mấy chục sinh vật dáng rất giống như loài người đứng thẳng đi vào trong lều vải. Những sinh vật này tựa như người nguyền thủy, da của bọn họ màu đen đỏ, trên mặt vẽ những hình vẽ kỳ quái. Có vài người còn đeo những hàm răng động vật trên mũi. Khác với người nguyên thủy, những thổ dân này thân hình cao lớn, thấp nhất cũng khoảng 2 mét, người cao hơn thậm chí có thể lên tới 2 mét rưỡi. Zulu ca bà, không biết ngôn ngữ, bố bố bố, không biết ngôn ngữ, tôi hiểu, nằm bên cạnh bố bố Uông, tai nó dựng thẳng lên, một lúc trước, tựa hồ có người gọi nó, đứa ngốc. Cúi đầu, tôi hiểu bảo bố bố Uông, rồi đặt đầu nó xuống đám cỏ, bố bố Uông, đang đói, bắt đầu gặm cỏ. Phát hiện ra rằng, ăn cỏ cũng là một lựa chọn không tồi. Đói bụng, ăn cỏ xanh, thèm ăn châu chấu, khát thì uống nước xương. Trong bồn địa, hai tên thổ dân da đỏ đang thảo luận điều gì đó. Cuộc tranh luận càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng họ thậm chí xô đẩy lẫn nhau. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa họ là một chiếc quần jean. chiếc quần jean này nhìn không giống đồ của bộ lạc này. Có thể là của khế ước giả bị bắt giữ. Tôi hiểu đã thấy vài khế ước giả bị tóm. Nhưng những người này thì không ngừng bắt thêm người nữa. Hai cái xác bị cắt đầu và moi nội tạng, treo chiếc lều, thân thể đã bắt đầu khô lại dưới gió và muối. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, hai người này chắc chắn là khế ước giả, mà tiếng kêu thảm thiết lúc trước rất có thể là do chúng phát ra. Cách đó không xa, bên hai bộ thi thể, còn có một tên khế ước giả, người này vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, trên người có mấy vết thương lớn, máu đầm đìa, dù vậy, hắn vẫn chưa chết ngay được. Tên khế ước giả này bị trói chặt như một con heo, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiểu huynh đệ của hắn đã bay theo gió, hắn chắc chắn sẽ chết. Hai tay và chân bị trói lại, đang bị treo ngang qua một cây gỗ. Không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy hắn rất quen. Sau khi nhìn kỹ vết máu trên mặt, Tô Hiểu bỗng vỗ nhẹ lên đầu bố bố Uông và nói, này, không phải là tên, không dù huynh. Sao, tên khí ước giả này cùng Hắc Ưng rơi xuống đất mà vẫn không chết, có thể nói là một kỳ tích. Tô Hiểu tự thấy mình đã đủ xui xẻo. Nhưng nhìn lại, hắn nhận ra rằng, vẫn còn có người xui xẻo hơn, tên, không dù huynh, quả thực là kẻ xui xẻo nhất. Khi tiến vào sinh tồn thí luyện, vì lý do khế ước đặc biệt, hắn đã tiêu hao sạch nhạc viên tệ dành dụng. Mỗi lần bước vào thế giới diễn sinh, luân hồi nhạc viên đều thu lấy 100 nhạc viên tệ để cung cấp cho khế ước giả khả năng giao tiếp. Sai lầm này là điều mà không dù huynh sẽ không bao giờ phạm phải, nhưng hắn lại là người duy nhất trong 500 khế ước giả, không có dù để nhảy, bị ném ra khỏi máy bay đã đủ xui xẻo. Nhưng càng xui xẻo hơn là hắn còn bị tấn công ngay trên không trung. Dù không phải người yếu, nhưng với thực lực vững vàng, hắn vẫn kịp thời giải trừ tầm băng khi sắp rơi xuống đất, đồng thời ép Hắc Ưng xuống phía dưới. Mặc dù suýt nữa mất mạng, nhưng không dù huynh vẫn ngoan cường sống sót. Khoảnh khắc này đủ để khiến tất cả mọi người cảm động. Đáng tiếc, vận rủi chưa dừng lại. Dù huynh cùng hai tên khế ước giả đã rơi xuống đất, nhưng bi kịch chính là hai tên khế ước giả ấy từng có mâu thuẫn với hắn. Cuộc rượt đuổi chết chóc bắt đầu. Khi mà không dù huynh chuẩn bị bỏ lại hai tên khế ước giả, một tiếng rít gào ngắn ngủi vang lên trên mặt đất. Kỳ thực đó không phải là tiếng hắn phát ra, mà là tiếng gào thét của vận mệnh bất công. Chuyện sau đó thì đơn giản, ba tên khế ước giả đều chiến bại, hai người chết ngay tại chỗ, bị xử lý thành lưu khô, còn không dù huynh thì bị trói thành quang heo, trở thành món ăn của những da đỏ thổ dân trong đêm nay. Một tên da đỏ thổ dân đang tìm kiếm một chiếc ba lô gần không rủ huynh. Đó chính là ba lô của hai tên khế ước giả đã chết. Da đỏ thổ dân lấy ra từ trong túi, đeo lưng hai bình nhỏ, ngửi thử rồi cười. Bên trong chứa muối và ớt bột. Da đỏ thổ dân không nhận ra ớt bột, nhưng có thể nó nhận ra muối. Không dù huynh nhìn thấy cảnh này suýt nữa tức đến ngất đi. Hai tên khốn kiếp ấy, trong lúc cầu sinh sao, lại mang theo gia vị như vậy. Này, hắn thều thào trong giọng nói yếu ớt. Tên da đỏ thổ dân nghe thấy liền nhìn về phía hắn. Buổi tối nướng ta thiếu thả ớt bột, ta không thích vật đó. Da đỏ thổ dân rõ ràng không hiểu, hắn chỉ biết nhìn không dù huynh bằng ánh mắt đầy hung dữ, rồi giơ chân đạp vào mặt hắn. Những da đỏ thổ dân này mang theo vẻ tàn bạo và tàn nhẫn, trừ đồng loại của mình ra, ánh mắt chúng nhìn những sinh vật khác chẳng khác gì nhìn đồ ăn. Thiếu niên bị từ chối yêu cầu về mì tương ớt lại còn trúng một cước. Tình cảnh này Tôi Hiểu đều nhìn thấy, hắn không có ý định cứu giúp đối phương. Tuy nhiên, những thổ dân da đỏ này lại không thể bỏ qua lý do đơn giản, đối phương có nước ngọt sạch sẽ, điều mà hắn đã thấy rõ. Nếu hòa bình không thể, vậy chỉ có thể dùng đao mà thông sự. Tôi Hiểu nằm bò trên sườn núi. Mặc dù bụng đã đói đến mức ục ục vang vọng, nhưng hắn vẫn không động đậy. Hiện tại chưa phải là lúc. Ban đầu nằm yên, Tôi Hiểu phát hiện bố bố Uông đã không còn tung tích, kỹ năng bị động, ngươi thấy không đến ta, đã phát huy tác dụng. Sắc trời dần tối, một vài thổ dân săn thú trở về. Tôi Hiểu bắt đầu thống kê tình hình, tổng cộng có 43 thổ dân da đỏ. Những thổ dân này có điều kỳ lạ. Tất cả đều là nam giới trưởng thành, không có phụ nữ hay trẻ em. Tình huống này nói lên một điều, đây không phải là nơi cư trú cố định của thổ dân da đỏ, mà có thể là nơi đóng quân tạm thời, trong lúc họ đi săn bắn. Một khả năng khác là những thổ dân này đã bị đại bộ lạc trục xuất ra, và phụ nữ, trẻ em đều bị cướp đi. Tôi hiểu, có xu hướng tin vào khả năng sau. Theo dấu vết xung quanh, hắn nhận thấy những thổ dân này ít nhất đã sống ở đây vài tháng, bởi vì nếu đi săn, thời gian ở lại không thể dài đến vậy. Sắc trời càng lúc càng mờ, thổ dân da đỏ trong bộ lạc đã bay lên lửa trại. Một đám thổ dân vây quanh đống lửa, vừa múa vừa hát, không khí trong bộ lạc rất náo nhiệt. Như một bên, người đàn ông không dù lại rất thất vọng, muốn kết thúc như vậy, thật sự không cam lòng, dù cho người không dù kia phải đối mặt với vận mệnh bị chém giết. Hắn cũng không hoảng sợ so với cảnh tượng kinh khủng gấp 10 lần mà hắn đã từng gặp. Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Ô ào ào, một tên thổ dân hô to một tiếng, lửa từ đống trại nướng chín gò má hắn, khiến mặt hắn đỏ bừng. Ô, tiếng xé gió vút qua, nửa cái đầu của tên thổ dân đột nhiên bay lên, đầu vỡ vụn, thân thể hắn lảo đảo, bị tập kích bất ngờ. Tên thổ dân này có chút mờ mịt, đưa tay, sờ lên mặt, cảm nhận máu đang chảy. Sau khi trúng đạn, hắn lại lảo đảo thêm vài bước, rồi ngã xuống đất. Tôi hiểu thông qua Spider Queen nhìn thấy cảnh tượng này, với ống kính quang học hồng ngoại và khả năng dò xét ban đêm, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ. Ống kính này còn có tính năng tự động ức chế âm thanh, thích hợp cho những cuộc tấn công ban đêm. Bên cạnh đó, Lam Khải Phong Y cũng hỗ trợ hắn vào ban đêm, trang bị hiệu quả một, dạ lam, bị động, vào ban đêm có thể giảm thiểu khả năng bị phát hiện, sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 5, tính cả các loại trang bị bổ trợ. Tôi hiểu hiện tại có sức mạnh 49 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, thể lực 44 điểm và trí lực 42 điểm. Với 49 điểm sức mạnh, tôi hiểu không cần phải nhìn thẳng vào khả năng đàn hồi của Spider Queen. Spider Queen đối với khế ước giả chính là một vũ khí sát thương mạnh mẽ, có thể đánh lén thổ dân da đỏ, nhưng không thể bạo kích đầu của chúng một cách thành công. Vừa rồi, viên đạn từ khẩu súng không hoàn toàn đánh nát đâu tên thổ dân da đỏ, chỉ làm nát một nửa cái đầu của hắn. Nửa cái đầu bị phá nát, nhưng tên thổ dân da đỏ vẫn chưa chết, hắn vẫn bò trên mặt đất. Tôi hiểu lấy giả Hawana chi nhãn để tra xét thuộc tính kẻ địch. Việc này sẽ giúp hắn rất nhiều trong chiến đấu sau này. So với đối phương về trí lực, so với hoàn thành, trí lực của ta cao hơn đối phương 1076 lần, thu được 86% tư liệu về đối phương. Tư liệu như sau: tên gọi, người Asaman, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 390, sức mạnh 32, nhanh nhẹn 29, thể lực 48, trí lực 39, nghị lực 2, năng lực 1, giá tính, bị động, sinh mệnh giá trị cộng 100, sức mạnh cộng 10, thể lực cộng 10, năng lực 2, máu dây leo đồ đằng, chủ động, người Asaman có thể thiêu đốt sinh mệnh để bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, hiệu quả cụ thể chưa rõ, năng lực 3, chưa biết, năng lực 4, chưa biết. Khi biết được tư liệu của kẻ địch, khóe mắt Tô Hiểu không khỏi nhảy lên. So với con rết khổng lồ trước đó, thổ dân da đỏ chỉ có thể coi là quái vật cấp thấp. Nhưng dù sao tiểu quái này cũng không phải dễ đối phó. Phía dưới bồn địa, bộ tộc thổ dân da đỏ đã ngã xuống. Nhưng bây giờ, chúng đứng dậy, quan sát bốn phía như những con sói đói. Chúng không hề tỏ ra hoảng sợ, mà phản ứng đầu tiên là tìm cách tiêu diệt kẻ địch. Với kỹ năng đánh lén ban đêm cộng ống hãm thanh cộng hiệu quả của Lam Khải Phong Y, trong đêm tối, tôi hiểu tạm thời không bị phát hiện, những thổ dân da đỏ xung quanh không thể tìm thấy hắn. Tôi hiểu lại bắn thêm một phát súng. Những thổ dân đang quan sát xung quanh chính là mục tiêu sống của hắn. Lần này, tôi hiểu lựa chọn xạ kích vào vị trí cổ. Một đoàn mưa máu nổ tung trong bồn địa, thổ dân da đỏ có thể chống đỡ được một vết thương ở thân, nhưng không thể chống lại đòn tấn công vào cổ. Viên đạn từ súng của hắn xuyên qua cổ một tên thổ dân da đỏ, khiến cái đầu hắn bay xa. Gào, tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên. Một tên thổ dân da đỏ với ánh sáng đỏ lấp lánh trong mắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía không rủ huynh. Vốn dĩ, không rủ huynh, đàng mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thổ dân da đỏ, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, hắn vội vã lên tiếng. Này, này đâu có liên quan đến ta, nghe ta nói, ngươi, mẹ nó, chưa kịp dứt lời, một cây mọc màu sắc bén đã xuyên qua mắt của không rủ huynh. Cây mọc màu này đã được lửa thiêu, sau khi chưng khô và đánh bóng, trở nên vô cùng sắc bén. Bọn thổ dân da đỏ sống trong một vùng bồn địa nhỏ. Chu vi là những dãy núi bao quanh, ngăn cản được gió lạnh. Địa hình này có thể coi là thiên đường cho những cuộc phục kích. Vì trong bồn địa này, nơi duy nhất có thể trốn là những căn lều bằng vải. Vào ban đêm, Tô Hiểu dễ dàng nhìn thấy thổ dân da đỏ ở đâu. Tô Hiểu mở ba phát súng, bà đám xương mau tung té. Hai tên thổ dân da đỏ bị bắn trúng cổ, một tên bị trúng ngực. Tuy nhiên, tên thổ dân da đỏ bị bắn trúng ngực không chết, mặc dù xương sườn của hắn lộ ra ngoài. Nhưng hắn dường như không hề tỏ ra quá lo lắng. Với sức mạnh cơ thể và khả năng sinh tồn khủng khiếp như vậy, Tô Hiểu biết rằng việc đối phó với bọn thổ dân này sẽ không dễ dàng. Hắn phải đánh đổi một chút. Tô Hiểu quyết định bất chấp hậu quả, liên tục bắn ra, không phải vì hắn muốn bại lộ, mà vì đám thổ dân da đỏ đã bắt đầu phân tán ra, lao lên phía bồn địa. Những thổ dân da đỏ này sẽ không cứ bị động chịu đòn mãi. Dù lúc đầu có chút mờ mịt, nhưng chúng đã nhanh chóng đoán ra vị trí đại khái của kẻ địch. Kèn kẹt, viên đạn bị bắn hụt. Tô Hiểu lập tức rút ra băng đạn dự trữ. Hắn còn ba băng đạn nữa, nhưng hiện giờ không thể sử dụng kho chứa. Viên đạn đã dùng hết, chỉ còn lại con nhện nữ vương trong thí luyện, một đống sắt vụn. Đổi băng đạn xong, Tô Hiểu kéo chốt súng, viên đạn được lên nòng, hắn không tiếp tục bắn nữa. Thổ dân đã xông lên khu vực bồn địa, bây giờ mà nổ súng, tỷ lệ bị phát hiện quá cao. Những thổ dân da đỏ kia hô to gọi nhau, xông lên sườn núi. Lúc này đã là 8 giờ tối, dưới ánh trăng mờ ảo, chúng không thể tìm ra vị trí của Tô Hiểu. Những thổ dân này quen với việc nhóm lửa vào ban đêm, không chỉ để nướng đồ ăn, mà còn tụ tập quanh đống lửa. Điều này cho thấy chúng không có khả năng nhìn ban đêm. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới dám bắn, bởi nếu giao chiến vào ban đêm với kẻ địch không có khả năng nhìn tốt, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Qua ống ngắm của Spider Queen, Tô Hiểu thấy hai tên thổ dân tản ra trên sườn núi, cảm giác bị bao vây thật rõ rệt. Mặc dù có thiết bị hỗ trợ nhìn đêm trong không gian dự trữ, nhưng tiếc là hắn không thể sử dụng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó cũng vô dụng mà thôi, bố bố. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm vị trí của bố bố Uông. Lúc này, một đôi mắt sáng lấp lánh đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Trong tình huống ánh sáng mờ ảo như vậy, hắn giật mình hoảng hốt. Tô Hiểu giao Spider Queen cho bố bố Uông đảm nhận, rồi bắt đầu tiến về phía hai tên thổ dân da đỏ không xa, dưới ánh trăng. Tô Hiểu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai tên thổ dân, hắn từ từ tiến lại gần, lặng lẽ tiếp cận phía sau họ. Hai tên thổ dân cầm cây đuốc, thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng, nhưng khi bất ngờ bị tập kích, chúng trở nên vô cùng phẫn nộ. Ánh đao màu lam nhạt lóe lên, lưỡi đao chém xuyên qua da thịt, tiếng rách rà vang lên. Dù thân thể thổ dân da đỏ rất mạnh mẽ, nhưng chảm long thiểm có độ sắc bén lên tới 9 điểm, đủ để chém đứt bất kỳ thứ gì, huống chi sức mạnh của Tô Hiểu lên tới 49 điểm. Xì xì, máu tươi văng ra, thấm lên mặt một tên thổ dân da đỏ, một đao chặt đứt gáy. Tô Hiểu nhíu mày. Khi chảm long thiểm chém vào cổ tên thổ dân, hắn cảm giác như chém qua một khối cao su đặc, gần như không thể đứt được, cảm nhận sự ấm nóng và tanh hôi trên mặt. Tên thổ dân da đỏ theo bản năng định hét lên, nhưng hắn không thể xác định được vị trí của Tô Hiểu. Xì xì, lại một đao chặt đứt gáy. Tô Hiểu vứt thanh đao đi, vết máu phòng ra, sau đó nhanh chóng lùi lại. Thiên phú của người, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 1078 điểm. Thiên phú của người, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 1093 điểm. Mỗi khi giết một tên thổ dân da đỏ, thiên phú, phệ linh giả của hắn sẽ hấp thụ 15 điểm pháp lực trị. Thật tiếc, không có hòm báu rơi xuống, cũng không thu được thế giới trì nguyên. Hai tên thổ dân da đỏ chỉ là những sinh vật nhỏ bé không đáng kể trong thế giới này. Giết chết chúng, hắn cũng không thể thu được thế giới trì nguyên. Thu hoạch được 30 điểm pháp lực trị cũng không tệ, nhưng tôi hiểu hiện tại, cần nhất là đồ ăn và nước ngọt. Tất nhiên, nếu có hòm báu thì càng tốt. Mỗi tên thổ dân thôn phệ mang lại 15 điểm pháp lực trị. Nếu như tiêu diệt toàn bộ đám thổ dân da đỏ này, phệ linh giải liền có thể thôn phệ đầy. Tuy nhiên, mấy chục tên thổ dân da đỏ không dễ đối phó. Nếu là ban ngày, tôi hiểu sẽ chọn cách bỏ chạy. Nhưng vào ban đêm, hắn còn có một chút cơ hội. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đám thổ dân, bỗng có một cơn gió rít mạnh từ phía sau, một cây mộc màu lao tới. Tô Hiểu theo bản năng tránh né, cây mộc màu chỉ sát qua bả vai hắn, để lại một vết máu nhỏ. Chàm long thiểm trong tay hắn đảo ngược, một đao đâm về phía sau, nhằm vào thổ dân da đỏ. Xì xì, thổ dân da đỏ bị chàm long thiểm đâm thủng ngực, nhưng nó không hề cảm thấy gì. Thanh cường ảnh dường như không có cảm giác đau đớn, nó vẫn tiếp tục chiến đấu. Cách cách, đột nhiên, cổ của thổ dân da đỏ nổ tung, một đám mưa máu phun ra. Tô Hiểu cảm thấy toàn thân lạnh toát, theo bản năng ngã nhào xuống đất. Hắn nhận ra có một khí ước giả khác, nhưng đó là một tay đánh lén, và đối phương sử dụng súng ngắm có thiết bị giảm âm. Tô Hiểu nằm trên đất một lúc, không thấy viên đạn nào lao tới. Hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, cách đó vài chục mét. Bố bố Uông đang dùng một chân trước trói chặt Spider Queen, chân còn lại đặt trên cò súng, một con mắt long lanh của nó, qua ống ngắm, đang quan sát Tô Hiểu, nằm trên mặt đất. Bố bố Uông rất nghi hoặc, không hiểu sao chủ nhân lại ngã xuống, nhưng lại không thấy hắn bị thương. Spider Queen dùng báng súng, chống đỡ vào ngực bố bố Uông. Súng mà vừa nãy đã khiến Tô Hiểu sợ hãi đến gần chết chính là do bố bố Uông mở. Bố bố Uông điều khiển súng trên mặt đất. Hình ảnh mãnh liệt hiện ra, cách thức sử dụng của Spider Queen thật sự rất đơn giản. Bố bố Uông đã học được cách sử dụng súng dưới sự quan sát tỉ mỉ. Bố bố Uông đã học được cách dùng súng. Và giờ đây, điều này không còn là việc có thể bị xem nhẹ nữa. Tô Hiểu nằm trên sườn núi một lát. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước đây, mỗi khi bị đánh lén, hắn luôn có một cảm giác nhạy bén ở sau lưng, như thể có ai đó cầm một thanh lợi khí, đứng gần, và nhắm thẳng vào mắt hắn, mà có thể đâm bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy không còn. Hắn chợt nhận ra rằng mình bị che giấu, nhưng lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Trong một tình huống bình thường, có lẽ có người có thể ngụy trang được cảm giác của hắn. Nhưng nếu có tiếng súng, thì sẽ không thể nào che giấu được. Tô Hiểu đứng dậy, tiếp tục quan sát xung quanh, mọi thứ đều tối tăm, tâm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, hắn đoán rằng có thể vài tên thổ dân da đỏ đang dơ đuốc tìm kiếm xung quanh. Với tình huống như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hành động bừa bãi, vì đó sẽ là tìm cách tự sát. Tô Hiểu tìm bóng tối, đến bên cạnh bố bố Uông. Hắn cầm lấy Spider Queen, vừa tới gần bố bố Uông, hắn thấy bố bố Uông đang quan sát kẻ địch qua ống nhắm của Spider Queen, liên tưởng tới tình hình trước đó, một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Ngươi định nổ súng, phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, có chút không đúng, bố bố Uông vội vàng lắc đầu, cái súng đó đã làm Tô Hiểu kinh hãi không ít. Tuy rằng, bố bố Uông cố gắng phủ nhận, nhưng phía trước chân của nó vẫn có một viên vỏ đạn. Ô bla la, không phải, ngôn ngữ dễ hiểu, xa xa, một tiếng gầm vang lên. Tất cả thổ dân da đỏ hót đầu, tập trung lại. Tô Hiểu không thể để tình huống này xảy ra. Nếu thổ dân da đỏ tụ tập lại với nhau, sẽ càng khó đối phó hơn. Căn cứ vào số lượng cây đuốc, có thể tính được còn lại 21 thổ dân da đỏ có khả năng chiến đấu. Phần lớn thổ dân da đỏ đã bị Tô Hiểu dùng Spider Queen bắn chết hoặc trọng thương. Tô Hiểu cầm lấy Spider Queen, bố bố Uông trước tiền đã xác định nã một phát súng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó đã hoàn toàn khống chế được khẩu súng này. Spider Queen có lực đàn hồi rất mạnh mẽ, bố bố Uông chỉ bắn một phát, nhưng sức mạnh của nó đã làm giảm 15% sức mạnh của sinh mệnh ngực bên trong lông trắng chảy ra máu. Ầm, ầm, ầm. Tôi hiểu, nhanh chóng bắn ba phát liên tiếp. Ba tên thổ dân ngã gục xuống đất, mặc dù không phải tất cả đều chết ngay lập tức. Nhưng những thổ dân này, trong thời gian ngắn, đã mất đi khả năng chiến đấu. Ầm, ầm. Tôi hiểu, không còn che giấu nữa. Hắn lấy tư thế nửa ngồi, nửa quỳ để xả kích từ xa. Những cây đuốc đang hoạt động lần lượt tắt đi. Mỗi cây đuốc ngừng sáng đều là dấu hiệu một tên thổ dân da đỏ ngã xuống đất. Thổ dân da đỏ có thể sinh sống ở khu vực đất đỏ này. Đương nhiên là có khả năng đặc biệt của chúng. Tuy nhiên, với phương thức đánh lén như vậy, thổ dân da đỏ nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Tô Hiểu. Việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng hiện tại, việc suy yếu số lượng thổ dân da đỏ là vô cùng quan trọng. Bất cộc cộc, tiếng không rõ. Sau một vòng xạ kích, những thổ dân da đỏ có khả năng chiến đấu còn lại chỉ còn 14 người. Chúng hô to gọi nhau, tập trung hướng về phía Tô Hiểu. Ầm, Tô Hiểu dùng hết viên đạn cuối cùng trong băng đạn của Spider Queen, rồi vứt khẩu súng cho bồ bồ Uông. Giấu kỹ, Tô Hiểu ra lệnh, không cần Tô Hiểu phải nói thêm, bố bố Uông đã hòa mình với Thảo Nguyên, trở thành một phần của nó. Thổ dân da đỏ còn lại, 13 người. Cách Tô Hiểu khoảng 40 mét, cân nhắc địa hình và các yếu tố khác, hắn dự tính trong 5 giây nữa, sẽ có người lại gần. Tô Hiểu rút ra hai cây bắp đùi trắng đen song thương, hiện giờ không có thời gian để súng xạ kích, hắn liền thay đổi chiến thuật. Chuyển sang bắn liên tiếp, nòng súng hướng về phía trước, hai tay đồng thời kéo cò súng, thình thịch thịch, trắng đen song thương, đồng loạt bắn ra, tốc độ xạ kích nhanh đến mức không kịp nhìn rõ, mỗi khẩu súng chứa 30 viên đạn, đồng thời xạ kích, tạo thành hai làn đạn khóa chéo, liên tục bắn khiến viên đạn nhanh chóng hết sạch trong khoảnh khắc, tách tách, tách tách, tiếng súng vang lên dồn dập. Những thổ dân da đỏ xông lên phía trước liền bị đạn bắn nát thành hai đoạn, xương máu bay tứ tung, xác chết văng vãi trên sườn núi. Chỉ còn lại 10 tên thổ dân da đỏ chiến đấu. Do lần đầu sử dụng trắng đen song thương, tôi hiểu không ngờ tốc độ bắn lại nhanh đến vậy. Một vài viên đạn còn đánh trúng thi thể của kẻ địch, khiến chúng vỡ vụn. Nhóm thổ dân da đỏ, những ánh mắt đỏ ngầu, nhìn thấy bộ lạc của mình, giờ chỉ còn lại 10 người. Những thổ dân này đi chân trần, dẫm mạnh lên mặt đất, phát ra tiếng động rồn rập, khí thế hùng hãn như muốn xé xác Tô Hiểu ra mà ăn sống nuốt tươi. Tô Hiểu vội vàng cắm hay khẩu song thương vào vỏ, rút chảm long thiểm ra, hắn mở năng lượng thanh cương ảnh. Vì vào ban đêm thì thanh kiếm này càng dễ sử dụng. Trong lòng hắn đếm thầm 3, 2, 1. Ngay khi đếm xong, Tô Hiểu liền làm nổ luyện kim bom, đặt trước mặt, oanh, ánh lửa bốc lên ngút trời, khiến cho buổi tối sáng rực như ban ngày. Cơn gió mạnh từ phía trước kéo tới, Tô Hiểu dùng một tay che mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào vị trí trung tâm của vụ nổ. Hai tên thổ dân bị nổ vẫy chân, còn lại 8 tên lao đến gần hắn. Ô tháp tháp, một tên thổ dân gào lên một tiếng, miệng nhếch lên đầy nanh trắng, lao về phía Tô Hiểu. Những chiếc nanh trắng của hắn vô cùng dễ nhận biết, đối với thổ dân, hàm răng rất quan trọng, nếu không có hàm răng khỏe mạnh, đó có nghĩa là cái chết, vì chúng hàng ngày đều phải dùng than củi để làm sạch răng. Dù thổ dân tỏ ra hung bạo và tàn nhẫn, nhưng chúng không phải kiểu xông lên liều lĩnh như đàn ong vỡ tổ. Một tên thổ dân lao thẳng về phía Tô Hiểu, 6 tên còn lại súng lại xung quanh hắn. Và một tên già đứng cách đó không xa, trong tay cầm một ống hàn hơi. Những thổ dân này sống cả đời chiến đấu với các dã thú nguy hiểm, do đó giữa chúng giao tiếp hầu như không cần ngôn ngữ. Thực ra tổ tiên loài người cũng đã từng như vậy, nhưng qua quá trình tiến hóa, những kỹ năng này dần mất đi. Khi loài người đạt được nền văn minh, cũng đồng thời đánh mất nhiều thứ như sức mạnh phối hợp để cắn xé, khả năng sinh tồn hay thể chất mạnh mẽ đủ để chống lại các dã thú hung tợn. Thấy được cách bày binh bố trận của đám thổ dân, Tô Hiểu trong lòng thầm cảnh giác, nhưng cũng không khỏi vui mừng, vì hắn đã dùng vũ khí tầm xa để giảm bớt số lượng thổ dân. Tên thổ dân đối diện với hắn vô cùng cường tráng, có thể nói là mạnh nhất trong số tất cả thổ dân nơi đây. Tên thổ dân cầm, trong tay một thanh rìu đá. Toàn thân rìu được chế tạo từ một loại kim loại khoáng thạch màu đen. Có thể là một loại vật liệu đặc biệt, rìu đá của thổ dân tuy không có kết cấu gì phức tạp, nhưng lại chứa đựng một thứ dã tính và sự hung mãnh khó lường. Một nhát bổ xuống, với bắp thịt nhô lên và gió mạnh rít qua, khiến cho ai chứng kiến cũng phải sợ hãi. Tô Hiểu như người tránh né công kích. Thanh rìu đá xẹt qua ngay sát chóp mũi hắn. Đây là một động tác hắn cố ý thực hiện, bởi nếu tránh quá mạnh, hắn sẽ mất thời gian và không kịp phản ứng lại. Rìu đá bổ xuống đất, oanh, núi đá dường như chứa thuốc nổ. Bị rìu đá bổ xuống, đá vụn bay tứ tung. Tô Hiểu vừa mới né tránh rìu đá liền bước thêm một bước, chân đạp mạnh vào rìu đá. Lúc này, Trảm Long Thiểm trong tay hắn vùng ra, chém ngang về phía thổ dân. Đây là một chiêu thức rất phổ thông, nhưng góc độ lại cực kỳ xảo quyệt. Nếu thổ dân buông tay tránh né, sẽ bị chặt đứt hai tay. Nếu không né tránh, thanh kiếm sẽ chặt đứt yết hầu. Xì xì, máu tươi phun ra, Trảm Long Thiểm xẹt qua yết hầu của thổ dân, đồng thời ba ngón tay của hắn bay ra xa. Tuy nhiên, thổ dân không chịu tránh né, hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ cú chém của Tô Hiểu, và dùng tay chụp lấy Trảm Long Thiểm. Sau khi chặt đứt yết hầu và ba ngón tay của thổ dân, cú chém của Tô Hiểu mới dừng lại. Nhưng thân thể của thổ dân lại quá cường tráng, Tô Hiểu lại một lần nữa phát lực, khiến hai ngón tay còn lại của thổ dân bị chặt đứt theo tiếng tách mạnh. Rắc một tiếng, ngoài dự đoán, sự tình phát sinh, ngón tay của thổ dân cầm rìu đá bị chém đứt chỉ một khắc trước đó, nó lại liều lĩnh cắn vào Trảm Long Thiểm. Tuy rằng ngón tay đã bị chặt đứt hết, nhưng rìu đá của thổ dân vẫn kịp chặn lại cú chém của Tô Hiểu. Tuy vậy, nó cũng bị chém đứt động mạch và tĩnh mạch, cùng với năm ngón tay, Trảm Long Thiểm bị rìu đá của thổ dân cắn phải. Tô Hiểu nghĩ rằng thu đao e là không còn kịp, nhưng hắn không thể quên, ngoài rìu đá thổ dân, xung quanh còn có 6 tên thổ dân cầm mộc mâu. Những thổ dân này, tuy không có tinh thần kỵ sĩ, nhưng chúng thờ phụng nguyên lý, cùng nhau tiến lên. Khi rìu đá thổ dân cắn vào Trảm Long Thiểm, 6 thanh mộc mâu đồng loạt đâm về phía Tô Hiểu. Hắn liền tung một cước đẩy rìu đá thổ dân lên dưới cằm. Nghe một tiếng rắc giòn vang lên, rìu đá lập tức biến dạng. Mới vừa rút Trảm Long Thiểm ra, hắn liền cảm thấy đau nhói ở ngực và bắp đùi. Hai thanh mộc mâu xuyên qua cơ thể hắn. Không biết những mộc mâu này làm bằng vật liệu gì, nhưng sau khi được đánh bóng, chúng còn sắc bén hơn cả kim loại. Xì xì, xì xì, xì xì, 3 thanh mộc mâu nữa đâm xuyên qua cơ thể hắn. 6 tên thổ dân, chỉ có một tên là không đâm trúng, còn lại 5 tên đều thành công. Trong lúc chiến đấu, bị thương là điều khó tránh khỏi, huống chỉ hắn đang bị vây công. Sau khi 5 tên thổ dân đâm trúng hắn, họ lập tức nâng hắn lên cao, nếu hai chân hắn rời khỏi mặt đất, hắn chắc chắn sẽ chết. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Tô Hiểu mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía bên trái, nơi có 2 tên thổ dân, ánh đao sáng như tuyết lóe lên trong bầu trời đêm. Tô Hiểu chém bay một tên thổ dân, một đao khác chém vào ngực tên thổ dân còn lại, tên thổ dân bị chém xuống đất, ngã lăn ra. Một tên thổ dân khác dường như không bị thương, vẫn tiếp tục dùng mộc mâu đâm về phía hắn. Máu tươi từ cơ thể, hắn theo những mộc mâu chảy xuống, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể.